là bạn gái cũ của Hải Minh, bạn thân của Hải My. Nhưng tất cả đều là một âm mưu, là một người mưu mô, xảo quyệt, biệt danh, lazy, cách trương.